Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 733, buông xuống. Cầu đặt mua, đạo sư vừa rồi đã phát hiện nửa ma người, lại giả vờ không biết, làm cho đối phương giảm xuống cảnh giác. Thật xảo quyệt, không không, Zelin, sao có thể nghĩ như vậy đạo sư của mình đâu? Đầu này nửa ma người mới thật sự là xảo trá, vậy mà biến thành một cái bình thường cửa gỗ. Nếu là vừa rồi ta đi qua, Zelin toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Bất quá lúc này, tại máu thịt chi môn trung tâm, bất ngờ toát ra một đoạn bạch ngân mũi đao. Vị diện này liệp ma nhân đi qua nghiên cứu phát hiện, xen lẫn bạch ngân, đi qua đặc thù luyện chế sau vũ khí đối ác ma sinh vật có kỳ hiệu. Bởi vậy trở thành mỗi vị liệp ma nhân tiêu phối. Felix không chút do dự, rút ra mấy cây dược tề ống nghiệm, đập tới, ba, pha lê ống nghiệm đụng vỡ vụn, rất nhiều đủ mọi màu sắc dược tề rơi xuống nước ở sau cửa quái vật lên. Từ từ trong sương mù khói trắng, từng cái màu đen phù văn giống như xiềng xích, theo dao găm mũi đao toát ra, nhanh chóng lan tràn đến quái vật toàn thân. Cái kia từng đôi mắt trở nên hoảng sợ mà thống khổ. Khối thịt cũng khó có thể nhúc nhích, tựa hồ lập tức mất đi năng lực hành động. Thừa cơ hội này, đen kịt cấm ma xiềng xích nhanh chóng men bám vào mà lên, đem trọn cánh cửa trói buộc. Đi chết đi, quái vật. Felix đốt một điếu diêm, vứt xuống trên cửa, đốt lên dược tề, hừng hực, nóng rực hỏa diễm cấp tốc bay lên, đem quái vật bao bọc, tịnh hóa. Zelin thở dài một hơi, thấy đạo sư trên mặt như chút được gánh nặng vẻ mặt. Nhưng sau một khắc, thê lương thanh âm theo hỏa diễm bên trong truyền ra. Không, ta hiến tế hết thảy, vừa mới thu hoạch được lực lượng. Ngươi đã đáp ứng ta. Ác ma, tầng dưới vị diện ma vật, thích nhất dụ hoặc chúng ta thế giới người sa đọa. Felix nhân cơ hội này tiến hành hiện trường dạy học. Đối với ma vật, một chữ đều không thể tin, bằng không nó liền là xuống tràng. Nhìn đầu này bùng cháy quái vật, dê lên đầu gật nhanh chóng. Không, ngươi đã đáp ứng ta. Đã đáp ứng ta. Trong ngọn lửa, quái vật thanh âm càng ngày càng thê lương. Huyết nhục của nó từng khối cháy đen, lại giống như sáp như một loại hòa tan. Nhưng ở hòa tan qua đi cửa gỗ bên trên, nhưng lưu lại một cái cháy đen ấn ký. Ấn ký này vừa mới xuất hiện, tự tựa hồ mang theo khó nói lên lời khủng bố. Hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, dao găm đứt gãy rơi xuống đất. Thậm chí, liền liền cấm ma xiềng xích đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, dồn dập đứt gãy. Nửa ma người còn sót lại máu thịt chủ động hội tụ ở ký hiệu phụ cận, tạo thành một cái máu thịt chi môn. Không, Felix hét lên kinh ngạc. Theo xiềng xích phản hồi bên trong, hắn đạt được một cái hết sức không ổn tin tức. Đầu kia nửa ma người chết đi là một cái nghi thức, triệu hoán tầng dưới vị diện ác ma nghi thức. Có một đầu chân chính ác ma muốn đi qua, hắn bay nhào tới trước, mong muốn phá hư cánh cửa, nhưng máu thịt cánh cửa mở ra tốc độ nhanh hơn hắn. Trong khoảnh khắc, cỡ nhỏ máu thịt chi cửa bị mở ra, một bóng người như chậm thực nhanh đi ra. Hắn hình thể cao gầy, ăn mặc một thân màu đen khôi giáp, có một đầu màu nâu sợi tóc, con mắt màu đỏ thắm tựa hồ sâu không thấy đáy u đầm, có thể đem người tất cả chú ý đều hấp dẫn tới. Đây là cơ giáp trong thế giới ma phỉ hình ảnh, hình người ác ma, truyền kỳ. Felix khàn giọng nói, hắn không để cho chính mình nữ học sinh liều mạng chạy trốn, bởi vì đây là chuyện không có thể làm được, mà lại, hắn cũng không tưởng tượng nổi. Chỉ là một người bình thường ác ma tín ngưỡng, làm sao lại liên lụy đến truyền kỳ cấp bậc ác ma buông xuống. Hai vị, ngày an, Sawaru bình tĩnh chào hỏi, nhìn về phía mình sau lưng máu thịt chi môn. Nguyên lai là thằng xui xẻo này. Ngươi, sẽ ngôn ngữ của chúng ta. Jaylin lắp bắp nói, tại Thâm Uyên một chút ngu ngốc trong đầu. Có phương diện này miêu tả. Saoru hết sức khách khí trả lời. Đồng thời tầm mắt không ngừng tại hai cái này liệp ma nhân trên thân quét nhìn. Giống liệp ma nhân nghề nghiệp. Thật sự là thú vị. Ác ma vẻ mặt tại chính mình, thiết kế, trong thế giới. Cho phép sự hiện hữu của bọn hắn. Không, liệp ma nhân xuất hiện. Ban đầu liền cùng chân chính, ác ma, không thể tách rời quan hệ. Tại đây bên trong nhìn thấy cũng tính như người bình thường. Dù sao, đây là dễ dàng nhất sa đọa một trong những nghề a. Ác ma, rất có đùa bỡn lòng người ác thú vị. Ngươi dụ dỗ một cái nhân loại, khiến cho hắn vì ngươi mở ra chủ vật chất vị diện cửa chính. Felix cao giọng nói, ác ma, ngươi muốn đùa bỡn lòng người tới khi nào? Này làm sao có thể trách ta? Saoru ngạc nhiên nói, hắn hướng ta khẩn cầu lực lượng, tuyên bố nguyện ý vì này trả giá bất cứ giá nào. Ta đáp ứng hắn, đồng thời cùng hắn làm một cái giao dịch. Tại lúc hắn tử vong, sẽ dâng lên chính mình hết thảy, nghênh đón ta đến, ngươi xem, hắn trả giá đến cũng không nhiều. Chỉ cần hắn không chết, thật là một cái kẻ xui xẻo. Hắn cuối cùng tổng kết, đương nhiên, tại nghi thức bên trong, chính mình cho, vận rủi. Liền không cần phải nói, mà Saoru làm sao lại có được vận rủi loại năng lực. Vận rủi dù sao cùng tử vong lĩnh vực tương quan, Nguyệt nữ sĩ thậm chí nắm giữ ách chi hoàng đế đầu này nghề nghiệp con đường. Hắn mặc dù không có ngưng tụ vận rủi lĩnh vực, nhưng cho một người bình thường vận rủi, dùng lục giai vị cách cùng với đối vận rủi lý giải, vẫn là rất dễ dàng làm đến. Giảo hoạt ác ma, Felix một bộ chuẩn bị liều mạng bộ dáng. Saoru cười cười. Vị tiên sinh này, giữa chúng ta, cần phải vừa thấy mặt cứ như vậy sao? Ta là một cái yêu thích hòa bình người, không thích hỗn loạn cùng giết chóc. Felix biểu lộ có chút ngốc trệ, mà Jaylin thì là há to miệng, cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Ta vừa mới nghe được cái gì? Một con yêu thích hòa bình ác ma. Nó còn nói nó là người, chán ghét hỗn loạn cùng giết chóc. Jaylin cảm giác tinh thần của mình có chút rối loạn. Bất quá, căn cứ vào ác ma sinh vật cùng liệp ma nhân lâu dài lập trường, Saoru suy nghĩ một chút, ta đích xác ứng nên làm những gì mới đúng. Hắn tùy ý duỗi duỗi tay, Felix liền mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã xuống. Ta hiện tại tuyên bố, các ngươi hai cái đều đã là tù binh của ta. Saoru mặc dù theo một chút Thâm Uyên sinh vật trong trí nhớ biết thượng tầng vị diện một chút tin tức, nhưng còn có rất nhiều không rõ ràng tình báo. Hai cái này lần thứ nhất gặp mặt ra hỏa, có thể coi như dẫn đường tới dùng. Không thể không nói, cùng là liệp ma nhân nhất mạch, hắn vẫn tính so sánh khách khí. Tù binh, ác ma tù binh, Jaylin không dám động. Sợ mình khẽ động liền đụng phải cái gì đáng sợ sự tình. Rất tốt, nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái ý chí không thế nào kiên định liệp ma nhân học đồ. Ân, ngươi đây là nhận lấy trong huyết mạch cảm xúc ảnh hưởng. Saoru cười cười, đây không phải cái gì xấu hổ sự tình. Tại đối mặt ta thời điểm, ngươi còn có thể đứng, đã rất đáng được khoe. Hiện tại, nói cho ta biết tên của ngươi. Cát, Jaylin, nữ liệp ma nhân dùng nhanh muốn khóc lên tiếng nói trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.